Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 357 Cường địch. Cái này Lam Làn Da nữ nhân có được mênh mông như hải tinh thần lực. Như vậy cường đại tinh thần lực, Daisy chỉ ở White Queen cùng Trác giáo thụ trên người gặp qua. Đối phương rõ ràng không phải Mutant, mà là trời sinh tinh thần lực cường đại. Này liền thực khủng bố, đối phương đặc thù có điểm giống Kree nhân. Nhưng cũng không hoàn toàn là. Suy xét đến Kree nhân chiếm cứ hơn 1000 viên tinh cầu. Hẳn là có bộ phận Kree nhân huyết thống, Kree nhân nữ tính xác thật có tinh thần lực đột biến ví dụ. Thậm chí ngay cả Daisy chính mình mở ra tinh thần lực cũng cùng Kree nhân gen có rất lớn quan. Hệ, đối với này đó thích tâm khống ra hỏa không thể chậm trễ. Daisy liên tục bày ra mấy đạo tinh thần lực cái chán. Đối phương cho dù tinh thần lực lại cường, công phá này đó cái chắn cũng yêu cầu thời gian, vô luận là Loki vẫn là hư hư thực thực Kree tộc nữ. Nhân đều không tính quá lớn uy hiếp, đánh không lại cũng có thể chạy. Đối phương lưu không dưới nàng. Điểm này tự tin vẫn phải có, Daisy lúc này ánh mắt đều bị từ cột sáng chung đi ra một nam nhân khác. Hấp dẫn, một bộ màu đen bó sát người chiến đấu phục bao trùm toàn thân. Rắn chắc cơ bắp tràn ngập uy hiếp lực. Túc mục trang nghiêm, lại phối hợp nam nhân kia trương ngay ngắn nghiễm nhiên mặt. Trầm trọng vô cùng áp lực tràn ngập ở Daisy trái tim, đây là một cái thân thể tố chất cùng Thor. Không sai biệt lắm, nhưng là nháy mắt lực sát thương so Thor cao vài lần nam nhân. Nhìn hắn trên trán âm thoa, Daisy trước tiên liền xác nhận người này thân phận. Inhuman tộc vương giả. Có thể tùy ý đẩy yên ổn tòa thành thị Black Bow, bất quá vị này vương giả hiện tại trạng thái đồng. Dạng không tốt, thanh triệt ánh mắt bị xương đen bao trùm. Bàn tay vẫn luôn ở rất nhỏ run rẩy. Mà hư hư thực thực Kree tộc nữ nhân yêu cầu dựa vào chính mình tinh thần lực cùng Skepter áp chế. Black Bow cùng Loki hai người, triệt. Các ngươi mau rời đi nơi này. Daisy ý bảo này đó nghiên cứu nhân viên chạy mau. Nàng cũng muốn chạy, nhưng Black Bow cho dù trạng thái không đúng, vẫn là trước tiên thấy được nàng. Cũng ở không đến nửa giây thời gian liền chặt chẽ tỏa định nàng, nếu nàng hiện tại lui lại. Chờ đợi nàng nhất định là đối phương lôi đình một kích. Cùng với như thế, còn không bằng cấp nghiên cứu nhân viên chạy trốn tranh thủ điểm thời gian, tựa như nàng có thể nhìn. Gia nữ nhân kia có Kree nhân gen giống nhau. Black Bow cũng có thể nhìn ra thân phận của nàng. Vì ứng phó chiến đấu, nàng cố ý cắt đến Inhuman trạng thái. Cái này trạng thái người địa cầu nhìn không ra tới. Nhưng là Inhuman vương lại nhìn không ra tới liền quá giả. Bị tinh thần khống chế Black Bow tự động nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt có kinh nghi, có khó hiểu. Càng nhiều còn có điểm bị cùng tộc nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng hổ thẹn. Nghiên cứu nhân viên nhanh chân liền chạy. Daisy thuận thế đi phía trước cất bước. Phensalia khôi giáp tự động trang bị. Trường kiếm xuất hiện nơi tay trường. Bao cổ tay vẫn luôn ở nàng trong bao. Nàng ngón tay nhẹ cong. Dẫn lực thao tác hạ. Bao cổ tay cũng đi vào nàng trước mặt. Nàng động tác không nhanh không chậm. Trực tiếp trang bị cũng khởi động bao cổ tay. Nguyên bộ trang bị thêm vào. Nàng cuối cùng có điểm đối phó Black Bow tự tin. Chỉ cần có thể chống đỡ được một kích. Thắng lợi không dám nói. Nhưng là nhất định không bị thua. Liền ở Daisy cân nhắc. Chính mình nên động thủ trước. Vẫn là lại vô nghĩa hai câu thời điểm. Một đạo ngũ thải tân phân cột sáng làm lơ Cosmic Cube. Tesseract. Đặc tính. Từ một cái khác góc độ đục lỗ ngầm thiết trí. Ầm vang như là sét đánh giống nhau giòn vang. Ngũ thải quang trụ trung hệ hồng áo choàng, một đầu tóc vàng lôi thần Thor đi ra, Asgard tuyệt không sẽ làm ngươi một mình chiến đấu hăng hái. Ngươi giống như so lần trước nhìn thấy thời điểm lại cường điểm. Thor vẫn là bộ dáng cũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Loki. Lúc sau dư quang đánh giá Daisy vài lần, cảm tạ ngươi tới chi viện. Bọn họ ba cái cùng nhau thượng. Ta xác thật đánh không lại bất quá Loki bị cái kia Lam Làn Da nữ nhân khống chế được. Hắn ý chí còn ở chống cự, yên tâm. Phụ thân ta cũng ở chú ý nơi này chiến đấu, hai người đơn giản trao đổi một chút tình báo. biết được Odin đang nhìn. Daisy tự tin lại cường vài phần. Bất quá đến bên miệng muốn thao bồi thường chính mình nóc nhà sự cũng thuận thế nuốt trở vào. Một loại thô bỉ ngôn ngữ. Văn Minh hoang mạc. Các ngươi căn bản không biết chính mình có bao nhiêu may mắn. Ta là Super Saiyan. Thanos đại nhân có mệnh lệnh. Hắn chỉ cần Cosmic Cube. Tesseract. Địa cầu nữ nhân. Tránh ra con đường. Đem khối Rubik giao cho ta. Các ngươi đều sẽ đạt được ban thưởng. Lam làn da nữ nhân nói lời nói giống ca hát giống nhau. Đầy nhịp điệu. Phi thường yêu nhã. Nàng tiếng Anh nói được uyển chuyển êm tai. Có thể nói, phi thường tiêu chuẩn. Daisy biết nàng là dựa vào cường đại tinh thần lực từ những cái đó nghiên cứu nhân viên đại não. Trung hiện trường đọc lấy ra, Thanos. Thanos thủ hạ xuất hiện ở địa cầu kỳ quái sao? Kỳ thật cũng không phải rất kỳ quái, địa cầu cái này phá địa phương thường xuyên có ngoại tinh nhân. Thăm, giống ngân hà hộ vệ trong đội cái kia tháo hán Drax the Destroyer. Gia hỏa này trong đó một cái khởi nguyên chính là người địa cầu. Vẫn là cái bán phòng ở người đại diện. Ra cửa đẩy mạnh tiêu thụ gặp được Thanos bị đánh chết. Sau đó linh hồn bị Thanos ra một trận ma sửa. Cuối cùng biến thành Drax the Destroyer giống Cyclops song thân. Hai vợ chồng mang theo ba cái hài tử ra cửa mua đồ ăn. Sau đó bị ngoại tinh nhân bắt cóc. Cha mẹ đem Cyclops cùng hắn nhị đệ ném xuống phi thuyền. Vợ chồng hai người cùng ấu tử bị ngoại tinh nhân bắt đi, đại danh đỉnh đỉnh Star-Lord cũng là như. Thế này, khóc lóc chạy ra môn. Còn không có chạy 200 mét đã bị Yondu bắt đi địa cầu giống như là cái sang. Đại gia tùy tiện tới. Thuộc về cái loại này nhà ta đại môn thường mở ra. Mở ra ôm ấp chờ ngươi loại hình, hiện giờ gặp được một cái sống sờ sờ ngoại tinh nhân. Daisy cũng không kinh ngạc. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Black Bolt cùng Loki cũng coi như ngoại tinh nhân. Thậm chí liền nàng chính mình đều tính ngoại tinh nhân. Ta là Black Order Super Saiyan. Người địa cầu, đem ngươi phía sau khối Rubik giao cho ta. Thuận theo sẽ đạt được khen thưởng. Lam làn da nữ nhân Super Saiyan ngữ khí càng thêm nhu hòa. Như là trong mộng nói nhỏ, ha ha. Daisy thật sự không nhịn xuống. Nàng cười. Super Saiyan hai câu này cùng nàng cấp Hydra biên tẩy não từ không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nguyên thời không Hydra cũng gặp được Super Saiyan. Bị cười nháo. Thuyết minh chính mình tinh thần lực căn bản không thẩm thấu đi vào. Lam làn da nữ nhân sắc mặt có chút khó coi, liền ở nàng chuẩn bị mệnh lệnh Black Bolt cường công. Mà Daisy giơ lên bao cổ tay chuẩn bị ngạnh khiêng thời điểm. Lại một đạo màu lam nhạt quang cầu xuất hiện dưới mặt đất phương tiện, một cái thoạt nhìn phi thường. Cao minh truyền tống thuật, bất quá đối phương không hiểu biết Cosmic Cube, Tesseract, đặc tính, cũng không có cầu vồng kiều như vậy cường hãn. Trực tiếp truyền tống. Nói vậy sẽ đã chịu một ít không gian đánh sâu vào. Daisy nháy mắt liền phân tích ra không ít đồ vật nhưng là nhìn đến đi ra mấy người. Nàng liền biết chính mình Inhuman thân phận chỉ sợ rốt cuộc giấu không được khi trước đi ra chính. Là một người tuổi trẻ nữ nhân. Nàng khuôn mặt tú lệ. Dáng người mạn diệu. Vai ngọc nửa lộ. Nhất dẫn người chú ý vẫn là kia một đầu trường rũ đến mặt đất màu đỏ tóc đẹp. Nữ nhân bên người đi. Theo một cái cao tráng nam tử, nham thạch giống nhau cơ bắp tràn ngập lực lượng, màu nâu làn da, khuôn mặt thô cuồng, như là cái đấu tranh anh dũng mãnh tướng. Chỉ là hắn cẳng chân cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Giống ác ma phản khớp xương, nguyên bản hẳn là bàn chân vị trí trường một đôi chân, hai người phía sau còn đi theo một con quái. Vật khổng lồ, bề ngoài như là một con anh quốc đầu nghiêu khuyển. Thực tế muốn toàn cục lần, đại cầu cái chán mang theo cùng Black Bolt đồng dạng tiêu chí âm thoa. Lúc này phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Hết chương.